Chương 286, đoạn sách đường phố, Tuna. Là đêm. Dịp cả ấu ngộ nhìn trong tay viết đầy văn tự, chữ số, cùng với công thức giấy trường, trong mắt cũng là lóe lên vài phần thỏa mãn. Ta quả nhiên là thiên tài. Phức tạp như vậy giản giáo, ta cư nhiên không đến một ngày liền hoàn thành. Còn giữ lại, ta chỉ cần phải đi từ từ bổ sung các loại thuộc tính tỷ lệ, cùng với phản ứng điều kiện là được. Như vậy tính toán, không trọn vẹn bản ngũ trọng huyết kế, dường như có thể ở trong vòng 40 ngày hoàn thành. Ân, hôm nay thời gian đã không còn sớm, nên giấc ngủ. Ngày mai, nên ra thôn. Tu nạ a, ta thật đúng là chờ mong. Quái lực, âm phong ấn, trăm hào thuật, ốc sen, thấp cốt lâm tiên thuật liền nói như vậy. Dịp ca ấu ngộ chính là ở Bạch Linh, cả dìn chiếu cô dưới hoàn thành rửa mặt. Sau đó một mình trở lại trong phòng của mình. Nam xuống, nhắm mắt, tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Dịp ca ấu ngộ, buổi sáng tốt lành á dị dị hải ra mỉm cười chào hỏi. Mà dịp ca ấu ngộ cũng là đồng dạng hồi phục dị dị hải ra một cái mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, dị dị hải ra sư huynh. Kèm theo dịp ca ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Dĩ dĩ dạ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ngày hôm qua ta đã tìm hiểu rõ ràng. Tu nạ đại khái S.U.S.T. là ở đoạn sách đường phố. Nghe dĩ dĩ dạ những lời này, dịp cả ấu ngộ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đoạn sách đường phố lời nói, chúng ta đây hay dùng không gian nhận thuật chạy tới á. Nghe dịp cả ấu ngộ những lời này. Dĩ dĩ dạ chính là đột nhiên sửng sốt. Hơi sừng sờ, dĩ dĩ dạ cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Xấu hổ cười phía sau, dì dì dạ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, bởi vì nghĩ sắp nhìn thấy Tsu Nạ thật sự là có chút khẩn trương, đột nhiên quên dịp cả ổ ngộ người nắm trong tay không gian nhận thuật lại nói tiếp. Vẫn luôn quên hỏi ngươi. Dịp cả ổ ngộ ngươi không gian nhận thuật, chắc là từ phi lôi thần chi thuật thay đổi tới rồi. Ta có thể muốn biết, ngươi là làm sao không cần tọa độ, là có thể tiến hành không gian tuấn di. Làm kim sắc hiện lên, đệ tứ hổ ca. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư phó, dĩ dĩ dạ đối với phi lôi thần chi thuật có thể nói là tương đối hiểu. Cũng chính bởi vì vậy, dĩ dĩ dạ biết, phi lôi thần chi thuật thuấn gian di động cần tọa độ. Đồng thời dù cho đã có được tọa độ, muốn dựa vào phi lôi thần chi thuật tiến hành di động, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà muốn không có tọa độ là có thể trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, thuấn gian di động, trong đó độ khó. Dĩ dĩ dạ chỉ là hơi chút ngẫm lại, là có thể nghĩ đến. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho dịp cả ổ ngộ đã biểu hiện ra tài năng của hắn, đã sáng tạo ra tiên tri chú ấn loại này có thể cải biến thế giới bí thuật. Có ở dĩ dĩ dạ xem ra, tự nhiên năng lượng loại vật này, muốn so với không gian dễ dàng trưởng khống sinh ra. Nghe dĩ dĩ dạ câu này nghi vấn, dịp cả ổ ngộ mỉm cười phía sau, liền cũng là tùy ý mở miệng trả lời, tọa độ là có. Ta lấy chính mình vì trục tọa độ, ở trong đầu thành lập một cái không gian 3D tọa độ. Chỉ cần biết rằng đại khái phương vị, ta là có thể trực tiếp di động đi qua. Nghe dịp cả ổ ngộ câu này trả lời, dì dẻ dạ tựa hồ vẫn là có chút khó hiểu. Bất quá nhìn dịp cả ổ ngộ bộ dáng như thế, dì dẻ dạ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi. Có ít thứ ta quả thực không nên hỏi. Chúng ta bây giờ đi thôi. Nhìn dì dì ra bộ dáng này, dịp cả ấu ngộ cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, dì dì ra sư minh, ngươi đúng là quá khẩn trương. Hy vọng ngươi thật tốt điều chỉnh chính mình cha nở dê thao y, ngươi là một gã nị dạ, chúng ta đây là đang chấp hành nhiệm vụ. Dịp cả ấu ngộ nói những lời này thời điểm, đã mang theo một chút ý dạy dỗ. Nhưng dì dì ra nghe xong, nhưng cũng là khổ sáp cười cười, sau đó khẽ gật đầu. Hắn biết mình bây giờ cha nở dê tha y có chút không đúng. Dù sao, nhiều năm như vậy cảm tình. Cuối cùng là một lời khó nói hết nhìn dì dì hải dạ này tấm phản ứng, dịp cả ấu ngộ cũng có thể lý giải. Dù sao dì dì hải dạ cũng vẫn là nhân loại, cũng vốn có cảm tình, đồng thời dì dì hải dạ vẫn là một cái tương đương trọng tình cảm tồn tại. Cho nên, dịp cả ấu ngộ nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha y phía sau. Chính là cuối cùng nói một tiếng, khe chuẩn bị sẵn sàng, ta bắt đầu rồi. Ân. Kèm theo dì dì hải dạ gật đầu đáp lại. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Sau đó, Hai người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Đoàn sách đường phố là hỏa quốc cảnh nội tương đối nổi danh đường phố một trong. Ở chỗ này, trải rộng các loại sòng bài, cùng với tử quán, rất là phồn hoa. Làm dịp cả ổ ngổ cùng dị dị hải dạ đi vào đoàn sách đường phố lúc. Chính là nghe được rất nhiều thanh âm huyên áo, thấy được lui tới, hình hình sắc sắc người qua đường. Dịp cả ổ ngổ quân, dù nạ yêu thích đánh bạc, chúng ta phải đi trong quán đánh bạc tìm nàng á dị dị hải dạ đề nghị. Mà nghe dị dị hải dạ đề nghị, dịp cả ổ ngổ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, không cần. Ta đã cảm giác được su nạ phương vị. Loại này trả cờ dạ khí tức, thật sự là quá rõ ràng. Rồi sao kèm theo dịp cả ô ngộ thoại ngữ hạ xuống, lần này dị dị hải dạ lại là rất nhanh phản ứng lại. Khẽ gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Ân, đi theo ta. Trả lời một tiếng phía sau. Dịp cả ô ngộ liền bắt đầu dẫn đường. Còn như dị dị hải dạ, tự nhiên là thành thành thật thật đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ liền mang theo dị dị hải dạ ỉ vào. Đi tới một tòa tử quán. Đi vào tử quán phía sau. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt chính là vô cùng tự nhiên nhìn về phía đang ở uống rượu Tsuna, cùng với Tsuna bên cạnh ôm một con hương heo Shizun. Dịp cả ổ ngộ thấy được Tsuna cùng Shizun. Dị dị hải dạ tự nhiên cũng nhìn thấy Tsuna cùng Shizun. Sau đó, Tsuna cùng Shizun liền cũng là đưa mắt về phía dị dị hải dạ cùng dịp cả ổ ngộ.